lăn xuống từ dốc đá răm ven hồ, giờ muốn leo lên chắc cũng không thể được rồi. Chỗ đá răm kia quả thực dốc quá, cứ dẫm lên là trượt, không trụ vững được. Thôi đành leo xuống để thoát khỏi cây nấm hoàng đế này đã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 26, tôm cầu chúng tôi từ trên đỉnh động lộ chỗ như cái sàng bị nước xối xuống đáy, mấy người còn lại đều bị thất lạc cả. Điều tôi lo nhất chính là con giao long, trong trận hổ chiến ở đáy hồ phóng hóa, một con dường như đã bị mắt đá ngàn cân đè chết, nhưng vẫn còn lại một con, tính cả con cá dâu trắng chúa, có lẽ cũng bị dòng nước xiết xối xuống khoảnh hồ dưới đất này cả rồi cũng nên. Nếu Sơ Ly Dương, Minh Thúc và A Hương có ai đó đụng phải chúng, ắt sẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, tôi và Tuyền Béo đều không dám chần chừ thêm nữa, bất chấp cơ thể đau nhức, bắt đầu bò từ đỉnh cây nấm hoàng đế ra rìa mũ nấm quan sát địa hình.